Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, phần 444, cũng không biết xét thị căn cứ tính toán như thế nào giải quyết chuyện này. Cái kia lão Đông Tây khẳng định sẽ không chết, rốt cuộc xem như giết thị căn cứ thủ trưởng đệ đệ. Nhưng là những người khác liền không nhất định đi. Hơn nữa Hàn Vũ cũng cảm thấy chỉ cần Trang Viên bên kia giết chết chẳng sợ chỉ có một người. Giết thị căn cứ bên này chỉ sợ đều sẽ mượn này phát huy, cho dù là chính bọn họ trước công kích đối. Phương, cho nên nói, đối với kết quả này, Hàn Vũ kỳ thật vẫn là rất chờ mong, chỉ là hắn không có quản chuyện này tư cách, nếu không nhất định phải đi hỏi một chút xét thị căn cứ nhân vì cái gì muốn làm như vậy, hắn loại. Người này đều đã giác ngộ, nhưng là này đó xét thị căn cứ người ngược lại không có trước kia như vậy minh lý lẽ thức thời, Tập Vũ. Du Lâm quản gia, sở hữu hộp đều đã phóng tới gieo trồng viên Dương Quang phòng, Du Lâm quản gia. Thật là quá phiền toái ngươi, tập đội trưởng, kế tiếp ngươi phải hảo hảo đương ngươi tập đội trưởng là được. Hơn nữa vì chúng ta kế hoạch sẽ không bị người để lộ ra đi. Còn thỉnh ngươi an bài giết thị căn cứ người âm thầm quan sát một chút tiểu trong căn cứ mặt người nói. Chuyện phiếm nội dung, một khi xuất hiện cái hộp nhỏ đặt ở ánh mặt trời phòng có bó lớn tích phân. Có thể lấy, từ từ cùng loại nói. Nhất định phải chú ý lên, nhớ kỹ muốn trước tiên nói cho ta, nói cách khác khả năng sẽ chậm trễ chúng ta kế hoạch, Tập Vũ gật gật đầu. Tốt, Du Lâm quản gia ngài yên tâm đi, ta khẳng định sẽ hảo hảo mà giám sát tiểu căn cứ tình huống, nhưng là hắn tổng cảm thấy kỳ thật. Chuyện này hẳn là đã bị để lộ ra đi, lại thế nào, bởi vì tham tài mà trợ giúp bọn họ người đều là một ít tâm tính không kiên định người. Cho nên muốn cho bọn họ bảo thủ bí mật, không phải một việc đơn giản, rất nhiều người một là miệng mau nói không chừng liền nói thẳng ra tới. Chờ phản ứng lại đây đều không còn kịp rồi, nhưng là hiện tại tình huống cực kỳ hảo, một cái tiết lộ chuyện này đều không có, chẳng lẽ thật là bởi vì những cái đó tích phân khởi tác dụng. Cái này làm cho Tập Vũ vạn phần được đến không thể tin được. Duy nhất khả năng tính chính là chuyện này đã bị Dịch Quân cùng Ngải Dương biết. Bọn họ cũng đều nghĩ tới xử lý như thế nào chuyện này. Cho nên hiện tại mới thôi bọn họ đều thực ổn trọng bởi vì biết xét thị căn cứ bọn họ này nhóm người. Khẳng định không có biện pháp đối tiểu căn cứ hoặc là Trang Viên có tác dụng gì, mà thời gian từng ngày quá khứ, hết thảy đều bình tĩnh thực, thật giống như là bão táp phía trước yên lặng dường như. Chỉ là, thời gian có điểm lâu, không sai khoảng cách cuối cùng một cái hộp bị đưa tới ánh mặt trời phòng phóng hảo lúc sau đến bay. Giờ đã qua đi hơn nửa tháng, cư nhiên một chút động tĩnh đều không có. Đừng nói là những người khác, ngay cả Tập Vũ đều có điểm kỳ quái, hơn nữa liền ở cái này mấu chốt thượng. Cái kia lão Đông Tây cùng Du Lâm quản gia hai người mang theo chính mình ban đầu từ giết thị căn cứ. Mang đến bảo tiêu đi rồi. Không sai, bọn họ chính là lái xe rời đi tiểu căn cứ, từ dưới nền đất thông đạo cửa ra vào bên kia đi vào. Cứ như vậy đi trở về. Vừa mới bắt đầu Dịch Quân bọn họ còn chưa tin, nhưng là thực mau theo đuôi bọn họ xe đều nhìn đến bọn họ tiến vào đi trước xét thị căn cứ đường xe. Chạy. Lúc sau vài tiếng đồng hồ đường hầm bên trong đều không có thanh âm truyền đến, nói cách khác bọn họ là thật sự đi trở về. Như vậy đối phương ở chỗ này bố trí thật lâu kế hoạch làm sao bây giờ? Là biết tuyệt đối không có biện pháp thành công cho nên dứt khoát trở về tính sao? Nếu thật là nói như vậy, nhất sốt ruột khẳng định không phải người khác, mà là đường hàm ngọc bọn họ, nguyên bản nghĩ tìm được rồi chỗ dựa. Nghĩ có thể đem Trang Viên những người đó một lưới bắt hết. Nhưng là hiện tại lập tức liền phải phát động tổng tiến công thời điểm. Lớn nhất chỗ dựa cư nhiên chạy mất. Đường Minh bọn họ biết được tin tức này sau, cũng không có gì tỏ vẻ. Tuy nói có điểm nghi vấn, nhưng lớn nhất ý tưởng vẫn là bọn họ sẽ không liền như vậy đi. Có lẽ chỉ là nghĩ tới thứ gì, nghĩ cần thiết muốn đích thân trở về mới có thể, có lẽ chờ 2 ngày bọn họ liền sẽ trở lại, mà trong khoảng thời gian này, Dịch Quân cũng cảm thấy Hàn Vũ không cần lại giả vờ giả vịt. Liền đem hắn cùng một cái khác tân trở thành biến dị người người cùng nhau tiến vào quân đội trong. Đội ngũ tiến hành một ít đơn giản đặc huấn, khó khăn đương nhiên sẽ dần dần bay lên. Đến lúc sau trở thành bên trong săn thú biến dị động vật một viên. Hơn nữa tiền lương tích phân gì đó đều sẽ có đề gạch dưới rất nhiều, bởi vì hiện tại trên người địa phương. Tất cả đều khôi phục hào. Phía trước bởi vì đau thương phùng hào châm địa phương lưu lại đau sẹo cũng đều đã biến mất không? Thấy, cho nên Hàn Vũ đối trở về báo thù gì đó đã không có cứ như vậy nóng này. Hắn hiện tại nhất quan trọng chính là chạy nhanh tăng lên thực lực của chính mình. Cứ như vậy, thực lực của chính mình càng cường đại, như vậy đến lúc đó thiết lập chuyện này tới liền càng là đơn giản, sẽ gặp được trở ngại liền càng là tiểu, hơn nữa không ra đường minh sở liệu. Cái kia lão Đông Tây trở lại Z thị căn cứ cũng không chỉ là đơn thuần đào tàu, hoặc là trở về lấy đồ vật, mà là có nhất định chuẩn bị. Lúc này đây trở về, cư nhiên còn nhiều mang theo 10 cái người lại đây, chỉ cần là có kinh nghiệm người kỳ thật nhất. Định có thể nhìn ra tới, này nhóm người đều là biến dị người, hơn nữa vẫn là cái loại này biến dị trình độ rất cao. Dịch Quân nhìn một lúc sau nhận định, này 10 cái người cường hãn trình độ đại khái liền cùng thủ đô căn cứ những cái đó đứng đầu sức chiến đấu bình quân trình tự cái loại này, nhưng là này 10 cái người tới lại có thể như thế nào? Tuy nói đứng đầu sức chiến đấu nghe tới xác thật là rất lợi hại. Nhưng là đối Đường Minh cùng Đường Thiên Lam tới nói, này đó đứng đầu sức chiến đấu trình độ cũng chỉ là tương đương với bọn họ trang viên nhị đội bình quân thực lực mà thôi. Này 10 cái người chỉ sợ liền một đội biên đều sờ không tới, nhưng là xem cái kia lão Đông Tây còn thập phần dáng vẻ đắc ý, Dịch Quân ngầm cười nhạo một tiếng, theo sau quay đầu rời đi không hề quản hắn, hy vọng bọn họ có một cái thống khoái một chút kết cục. Đường Minh bọn họ 2 cái nhưng thật ra không có nhúng tay trang viên sự tình, bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở Thiên Khanh phía dưới lắc lư. Phát hiện ngốc mao hồ liền trực tiếp đánh chết, nhưng thật ra không có phát hiện mặt khác biến dị động vật này liền tỏ vẻ đến bây giờ mới thôi. Còn không có biến dị động vật thú triều muốn xuất hiện dấu hiệu mà Lâm Đông bọn họ phát hiện. Có một cái bão cuồng phong muốn lại đây, hơn nữa có thể là bởi vì đây là năm nay cuối cùng một cái bão cuồng phong. Lại hơn nữa hiện tại buổi tối độ ấm giảm xuống rất lợi hại. Rất nhiều địa phương ngay cả ban ngày đều phải xuyên kín mít tài năng giữ ấm siêu khô, nên này một cái bão cuồng phong là thật sự rất mạnh, hơn nữa còn sẽ thực lãnh, cho nên cái này bão cuồng phong tới thời điểm mọi người đều phải chú ý giữ ấm mới có thể. Đường Thiên Lam nhìn xanh thảm không trung, hẳn là năm nay cuối cùng một cái bão cuồng phong. Đường Minh, này đều tháng 10, thời tiết lại như thế nào chuyển biến xấu, đều không thể muốn ở mùa đông thời điểm tới bão cuồng phong đi. Nếu là mới nhiệt đới bên kia nói còn chưa tính, nhưng là nơi này chính là á nhiệt đới, tổng không thể tháng 11, 12 tháng đều có bão cuồng phong lại đây đi. Tuy nói khả năng tính cũng là có, Đường Minh kiếp trước liền trải qua quá một lần thời gian siêu trường siêu cường bão cuồng phong, ngay cả căn cứ tường vây đều có thể một lưu trực tiếp nhổ tận gốc. Đất đều bị sốc bay thật dày một tầng, càng không cần phải nói trên mặt đất đồ vật. Bão cuồng phong qua đi lúc sau, toàn bộ căn cứ chỉ còn lại có một ít đổ nát thê lương. Một chút đồ vật cũng chưa dư lại, nếu không phải bởi vì căn cứ này dưới nền đất hạ có kiến tạo một cái loại nhỏ sinh tồn cứ điểm, chứa đựng đại lượng thủy cùng vật tư, bọn họ khẳng định đều chịu không nổi đi. Bão cuồng phong qua đi lúc sau, bọn họ liền từng người tách ra hoặc là tổ đội, rời đi nơi này, đến mặt khác căn cứ đi, mà lần đó bão cuồng phong qua đi. Nói thật chỉ cần là dọc theo bão cuồng phong vận động quỹ đạo đi phía trước đi, chung quanh liền an toàn vô cùng, một con biến dị động vật đều nhìn không tới. Chung quanh đều là lõa lồ mặt đất, trừ bỏ cục đá cùng hòn đá. Mặt khác gì đồ vật đều không có, mà kia một lần bão cuồng phong nói thật coi như thật là thổi quét. Toàn bộ quốc gia 70-80% thổ địa. Rất nhiều trung tiểu căn cứ đều là ở kia một lần bão cuồng phong giữa bị phá hủy, tác giả Nhàn. Thoại, Moa Moa, chương 459 chương 459 Đường Minh thoáng an tâm. Như vậy bão cuồng phong ở kiếp trước cũng là ở mặt thế bắt đầu lúc sau 8-9 năm mới xuất hiện. Lúc này đây rất nhiều thiên tai thời gian đều chậm lại rất nhiều. Cho nên, này một đời như vậy bão cuồng phong phỏng chừng sẽ xuất hiện ở 10 năm lúc sau mới đúng, sắc trời. Dần dần mà tối sầm xuống dưới, bọn họ đều cảm giác được một cổ có chút khẩn trương không khí, Đường Minh. Bọn họ là tính toán ở buổi tối động thủ. Đường Thiên Lam, phỏng chừng là, Đường Minh, ngươi nói Diêu Quảng Lâm bọn họ là quyết định giết người vẫn là không giết người. Đường Thiên Lam, xem chính hắn quyết định, nếu là ta nói, toàn bộ giết sạch dù sao là ở buổi tối phát sinh sự tình. Bọn họ trang viên người cũng không có rời đi qua chính mình lãnh địa. Đến nỗi Z thị căn cứ không thấy người. Hoặc là Đường Hàm Ngọc bọn họ vì cái gì sẽ biến mất. Này theo chân bọn họ có cái gì quan hệ. Bọn họ trang viên người chỉ cần chết không thừa nhận không phải có thể. Chẳng lẽ Z thị căn cứ người còn mạnh hơn thêm tội danh ở bọn họ trên người. Hơn nữa, nói thật, liền tính là áp đặt tội danh thì thế nào. Bọn họ thực lực bãi tại nơi này. Z thị căn cứ cũng căn bản không có biện pháp lấy bọn họ thế nào, bóng đêm dần dần dày. Đại khái tới rồi nửa đêm 12 giờ thời điểm, ở trang viên nhất bên ngoài địa phương giống như có động tĩnh. Ghé vào nơi xa ngủ cầu tử động động lỗ tai, nhưng là cũng không có mặt khác phản ứng, bên ngoài người hình như là quan sát tới rồi cái này hiện. Tượng, cho nên lại động hai bước. Lúc này cầu tử mới ngẩng đầu lên hướng có động tĩnh địa phương nhìn một hồi. Theo sau vẫy vẫy lỗ tai, lại nằm sấp xuống ngủ chờ đến cầu tử khả năng hẳn là ngủ rồi lúc sau bên kia lại có động tĩnh. Lúc này cầu tử đứng dậy hướng bên này đi tới, dùng móng vuốt ở bên kia ba kéo hai hạ, cuối cùng ba lôi ra một cái cầu tử móng tay lớn nhỏ một cái đồ vật. Nó một chân dẫm lạn, theo sau đá vài cái. Phát hiện không có gì đặc biệt mới hướng nguyên lai ngủ địa phương đi đến, nằm sấp xuống tới tiếp. Tục ngủ, nhưng là ở kia chỉ cầu tử hướng vừa rồi bên kia đi thời điểm. Cũng chính là ở chơi cái kia đồ vật thời điểm, ở mặt khác nó nhìn không tới địa phương. Có lưỡng đạo nho nhỏ hắc ảnh lóe vào trang viên bên trong gieo trồng bên trong vườn bộ, đương nhiên. Nếu là muốn công kích trang viên nói. Ở chỗ này khẳng định là không có biện pháp, ít nhất muốn tới đặt tận cùng bên trong biệt thự bên kia đại môn mới có thể bắt đầu tập vũ đứng ở. Cái này cái gọi là tổng chỉ huy bộ, kỳ thật nơi này có người cũng chỉ là chính mình, cùng cái kia lão Đông Tây, còn có lão Đông Tây bên người Du Lâm, cuối cùng chính là kia mấy cái không đứng đắn kêu đường gì đó. Nghe nói là Đường Thiên Lam thân thích, vẫn là đại bá nhị bá gì đó. Nhưng là tập vũ là hoàn toàn ngàn cái không tin, cùng Đường Thiên Lam là thân thích. Cư nhiên còn muốn liên hợp người ngoài đối phó trang viên. Đây là cái gì thân thích? Bất quá hai bên kết thù đây là 100% có thể khẳng định tập vũ đứng ở cuối cùng vẫn luôn. Đều không có mở miệng nói chuyện, dù sao ở ngay lúc này nhiều lời nhiều sai ít nói thiếu sai. Đây là hắn che giấu chính mình làm tốt cách là mơ siêu cái kia lão Đông Tây còn lại là vẫn luôn đỉnh. Đặc mà nói, minh cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là kia mở miệng lại thao thao bất tuyệt giống như nơi này chỉ có hắn một người hiểu được như. Thế nào tác chiến, những người khác tất cả đều là gà mờ tam chân miêu dường như tập vũ quan sát đến cái kia họ Đường. Người sắc mặt đều có điểm không thích hợp. Hình như là bởi vì lão Đông Tây một mở màn liền bởi vì tính toán sai lầm mà tổn thất một cái rất quan trọng người máy, bất quá muốn nói thứ này kỳ thật cũng là chính hắn trở lại Z thị căn cứ đi lấy. Tới, cho nên liền tính là bởi vì chính hắn sai tổn thất một cái hai cái. cũng là chính hắn sự tình, người khác không thể nói cái gì, Đường Hàm Ngọc bọn họ chính là bởi vì điểm này, cho nên đến bây giờ cũng đều an an phận phận, lãnh đạo. Chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Thông qua đạo thứ nhất phòng tuyến, nhưng là kia nói phòng tuyến chỉ là đơn giản nhất, lợi hại hơn kỳ thật còn ở phía sau. Hết chương.